Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 7, cũng là tập cuối của bộ truyện Đại Mộ Cổ Loa của tác giả Mạnh Tuấn. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung của tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thực sự thú vị. Trong đám thi thể còn có một tên dùng đao thi, thanh đao rất lớn, phía bên trên khắc lấy ba con rầm. Đây là Tam Long đao. Âm quan vội vàng hét lên, tức thì quân tiếu sắc mặt xôn xao đại biến. Từ xưa đến nay chỉ có một kẻ trộm mộ có thể đứng ngang hàng với chính công, tên hắn không ai biết rõ. Nhưng bởi vì trên đao có khắc ba con rầm, vì vậy hắn tự xưng là Tam Long đao. Rất nhiều thi thể thi triển ra quyền ảnh cùng binh khí, khiến cho đám người dần hiểu rõ nơi đây là một chôn tập thể của những kẻ trộm mộ thế hệ trước. Quyền pháp mạnh mẽ cùng với đại đao loạn vũ được cái xác thối liên tục đánh về đám người, rất nhiều binh sĩ nhất thời chết oan chết uổng. Trong khoảng thời gian ngắn thì có hơn 30 tên binh sĩ vẫn lạc, nhưng số lượng xác thối tan xương nát thịt cũng không ít, chủ yếu là do thi vương mạnh mẽ đấm nát. Chúng ta đi. Âm quan không có ý định cùng những thi thể này đánh nhau, lúc này hướng về mộ địa cuối đường bước đi. Bất quá khi hắn vừa định bước ra ngoài lại giống như bị một loại gì đó vô hình cho đánh trở về. Âm quan tức tối lấy chám mà chửi. Má nó, bắt buộc phải đánh sao? Nhưng vào lúc này mấy thi thể bay tới, hướng về phía của Long Đào cùng âm quan bộc phát kình khí đánh tới. Còn mẹ nó, chiến! Long Đào lấy ra trường mâu lúc trước thu thập của tên người đá, mục quang lãnh lệ hét lên. Lên! Bên kia đám binh sĩ vì sống sót cũng tức giận đánh lên, bọn họ nhất định phải đem những thi thể này toàn bộ giết hết, nếu không người chết chính là bọn hắn. Hắc ám trên mộ địa tất cả đã trở thành hổ chiến, giữa người chết và người sống, không còn thù địch hay nhóm người hợp sức lại hòng giữ cái mạng. Nhưng mà những xác chết này thân thể lại vô cùng cường ngạnh, dù là bị cuồng oanh loạn tạc vẫn không có bị hao tổn. Tỷ như Long Đào, hắn nắm lấy trường mâu sắc bén đâm về phía trước ngực của Tam Long đao. Kết quả là bị hung hăng phản chấn bắn ngực trở lại. Còn mẹ 108 đời tổ tông nhà ngươi cứng vậy. Long Đào kinh hãi, loại phòng ngự này hoàn toàn không kém gì thi vương của quân tiếu. Mọi người đang trong lúc kịch chiến thì những nấm mồ không ngừng nổ tung, vô số cỗ thi thể theo trong quan tài lao ra ngoài. Vẹn vẹn nửa canh giờ, số lượng thi thể theo mấy chục người đột phá đến cả trăm người, số lượng áp đảo lại bên phía của Long Đào. Mà lại bọn chúng ỷ vào thân thể cường đại không sợ tổn thương mà lao tới, rất nhiều binh sĩ vẫn lạc. Âm quan một trải đem một tên thi thể đánh lại mà nói. Quân tiếu tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, người có thể phá được kết giới hay không? Quân tiếu nở một nụ cười khổ. Loại trận pháp kết giới này cấp bậc quá cao, căn bản là không có cách phá giải. Đều lui ra phía sau. Long Đào đột nhiên quát. Trong lúc ác chiến, mọi người nghe vậy nhao nhao không thể thủ bản tập trung tại chỗ. Long Đào đứng ở trước mặt mọi người âm thanh lạnh lùng nói. Đây không phải là một đám xác chết à, lão tử cũng có. Thiềm định chi linh, kim mộc thủy hỏa thổ tượng khai. Ngay sau đó từng làn đất cát băng hàn kim loại đao kiếm cây cối, tất cả tụ lại một chỗ theo pháp ấn của Long Đào, tụ thành một khối hỗn độn, kết thành một hình nhân khổng lồ to bằng bốn thân người. Chiếc đầu được làm bằng một khối đá lớn, thân mình được đao kiếm phủ lại dày đặc. Hai tay một bên là băng hàn kết khối, một bên là địa hỏa dung nham kết thành trên tay, cầm thanh trường mâu đã rực lửa, hai chân được rễ cây kết tụ trông vô cùng đồ sộ. Má nó, đây là cái gì? Tất cả mọi người nhất thời mắt trợn tròn. Không còn cách nào khác, bọn xác chết này rất đông lại thân thể cường hãn, thì vương đã bị cụt một ngón tay không thể nào đánh hết được. Đây là lần đầu tiên Long Đào thi triển trận pháp này, kết hợp ngũ hành tạo ra tinh hình nhân khổng lồ, nhưng uy lực ra sao thì chỉ có thực chiến mới biết. Năm tên thây khô vây quanh hình nhân liên tục xuất quyền, nhưng mà hình nhân này sức chịu đựng quả là châu bò, bị năm tên cùng lúc đánh tới chỉ biết lùi lại một bước, đúng thật hiệu quả ngoài mong đợi. Mắt thấy một màn này, mọi người nhao nhao mắt trợn tròn, nhưng mà bọn hắn khiếp sợ là từng bầy thây khô đem hình nhân vây quanh dày đặc, làm bọn hắn không thể di chuyển. Hình nhân nhẹ nhàng rút ra trường mâu, một kình phong ập tới như là chia cắt không gian, năm kẻ xác thối thân thể cứng cáp bị chém thành hai nửa, bị địa hỏa trên trường mâu đốt cháy tan thành tro bụi. Cái này hắn làm sao có thể? Triệu Vũ cùng với bọn người chồng mắt tí nữa ra ngoài, nỗi bất an tràn ngập cơ thể, nếu không giải quyết kẻ này sớm thì họa ắt sẽ tới. Quá mạnh! Triệu Vũ nói thầm, không được, phải tìm cơ hội hạ sát hắn, nếu để hắn tiếp tục phát triển thì mọi kế hoạch sẽ đổ sông đổ biển. Long Đào thì hình nhân mình tạo ra mạnh mẽ quá mong đợi mà quay đầu nhìn Triệu Vũ cười. Triệu Vũ, không biết bao giờ ngươi có được niềm vui nếm thử trường mâu như thế này? Triệu Vũ không nói năng gì, chỉ im lặng, ánh mắt toát lên vẻ ngoan độc. Ngô Hành hình nhân dễ như là chờ bàn tay, chém giết năm tên xác thối thì lập tức cùng Thi Vương tiếp tục lần nữa tiến lên. Trường mâu bay vài thi thể lần nữa bị chém chết giá thành hư vô. Vẹn vẹn 20 phút thời gian, mười mấy cái thi thể bị chém thành hai đoạn mất đi chiến đấu. Hình nhân chém như là thái thịt, nhẹ nhõm chém giết đám thi thể, mà vô số binh sĩ cũng bị chấn động khó có thể tin. Bây giờ thì bọn họ không còn chút nghi ngờ nào. Tên này nếu như ta ra tay với mình, hậu quả chắc thê thảm hơn xác chết này. Quân Tiếu kiêng kỵ nhìn về phía Long Đảo mà nghĩ. Tên này đạo pháp mạnh lên như vậy từ lúc nào, không ngờ còn át chủ bài nữa. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, nhưng kẻ sợ nhất không ai khác chính là Lưu Hoành. Giờ phút này hắn núp trong bóng tối, mắt thấy hình nhân từng kiếm một chém giết. Ở bên trong tròng mắt hiện lên một tia sợ hãi. Vừa rồi nếu như Long Đào để ý đến hắn, thì chính mình chỉ sợ rất khó để chạy thoát. Không được. Lưu Hoành nắm tay nói tiếng nằm hắn. Tên này thật đáng sợ, lão tử nhất định phải đem hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Không đủ nửa canh giờ, mấy trăm tên thi thể toàn bộ bị hình nhân cùng với Thi Vương chém giết mà vẫn chưa thỏa mãn thu mâu. Long Đào nỉ non mà nói, đáng tiếc mấy tên xác thối này quá yếu. Yếu con mẹ ngươi, tại ngươi quá mạnh. Mẹ chó, tên này giết thành nghiện rồi. Tất cả binh sĩ chỉ nghĩ trong lòng, khuôn mặt tái mét không dám nói ra, sợ hắn chém giết chưa đã lại quay sang chính mình. Nhưng Long Đào là người có thù tất báo, hắn nhìn thấy Lưu Hoành đang núp trong đám người mà cất bước gọi nhẹ, nhờ âm quan phiên dịch. Lưu tiểu tử, bước ra đây. Lưu Hoành nghe hắn nhắc đến tên thì lập tức kinh hãi. Quân Tiếu thấy hắn như vậy thì lập tức ý niệm trong đầu, tên Thi Vương cũng nhảy lại. Long Đào, hắn là cháu của hoàng đế, ngươi định làm gì? Long Đào cười hắc hắc lên tiếng, cháu Lưu Cung thì sao, đối với ta chỉ là rắm chó, nhanh ra đây nếu không đừng trách ta không khách khí. Âm quan cũng phiên dịch lại lời của Long Đào, ngay cả điệu bộ vô sỉ cũng bắt chước không trượt phát nào. Lưu Hoành mặt tái xanh bước ra, hiện tại bọn hắn không phải là đối thủ của Ngũ Hành hình nhân. Long Đào liền hét lớn, quỳ xuống. Lưu Hoành bị tiếng hét bất ngờ làm cho giật mình, đôi chân run lên từng nhịp rồi rụt một cái đã quỳ trên mặt đất. Quân Tiếu quả thật là rất mất mặt, muốn chém tên này một nhát cho xong. Nhưng Long Đào lại cười âm u. Lưu tiểu tử, chỉ cần ngươi gọi ta ba tiếng, lão tổ tông ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi... Quân Tiếu cùng với Lưu Hoành nhất thời đồng thanh, nhưng Long Đào vẫy vẫy tay, Ngũ Hành hình nhân lại chậm chạp tiến tới. Lưu tiểu tử tí nữa thì xón ra quần, miệng lắp bắp nói, lão tổ. Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong câu, đã bị Thi Vương nắm lấy cái đầu mà bóp mạnh một cái. Lưu Hoành chết thảm. Quân Tiếu thực sự nổi giận, hắn hừ lệnh một tiếng rồi không nói gì. Long Đào cười vô sỉ mà nói, âm thúc, ta cũng đã luyện được tuyệt kỹ dùng miệng giết người rồi đó. Nhưng trong lúc này Triệu Vũ đã lén trốn đi, nếu không chắc chắn sẽ đến lượt mình bỏ mạng. Nhưng tội nghiệp cho hắn là âm quan đã để ý từ lâu. Bách quỷ. Triệu Vũ đang lẻn đi bỗng nhiên khựng lại, khuôn mặt giãn ra tươi cười. Chủ nhân, bách quỷ bái kiến chủ nhân. Triệu Vũ lúc này mất đi bộ dáng quân vương, đám lính bên cạnh cũng trợn tròn mắt mà nhìn. Hắn từng bước khom người đi lại gần âm quan, khuôn mặt không che giấu được sự nịnh nọt. Nhưng trong lòng bỗng nhiên lóe lên một tia âm hiểm. Một lưỡi dao bằng vàng bất ngờ từ trong ống tay áo của Triệu Vũ bay ra, nhắm thẳng yết hầu của âm quan mà bay tới thật nhanh. Âm quan hừ lạnh dùng lấy tay không mà chụp lấy, mà kệ huyết quang rơi xuống. Lập tức kình phong như là vũ bão, một cước của âm quan xuất ra đạp thẳng vào ngực của Triệu Vũ, làm hắn bay ra đằng sau đập vào một quan tài mà phụt máu. Triệu Vũ, vì ngươi mà biết bao nhiêu triệu sinh linh đất Nam bị bỏ mạng, bao nhiêu gia đình phải tan nát. Hôm nay ta sẽ tế máu ngươi cho đất nước này, chết đi. Thấy âm quan đang lao tới, khuôn mặt tràn đầy khủng bố sát khí, Triệu Vũ vội vàng rút trong tay ra một lọ thủy tinh mà nói. Quân Tiếu, cứu ta đưa ngươi. Dừng tay. Quân Tiếu nhanh như vũ bão ngay chắn trước mặt của âm quan, nhất thời bàn tay kết pháp, một tầng lưu quang bắn ra đập thẳng vào người của âm quan, khiến cho hắn ngược trở lại, chấn động phun ra máu đen. Quân Tiếu khuôn mặt sắc lạnh đỡ lấy Triệu Vũ. Người đưa đây, ta sẽ đảm bảo tính mạng cho người. Triệu Vũ ho khan vài tiếng rồi nói, đợi ta thoát khỏi đây rồi tính. Nhưng Quân Tiếu chả nói chẳng rằng đứng dậy, lão không dám manh động, sợ Triệu Vũ bóp nát thứ kia, thì công sức của lão bỏ ra gần 20 năm đổ sông đổ bể. Nhưng lão cũng biết Triệu Vũ mưu mô xảo quyệt, chắc chắn không dễ dàng đưa cho lão, mà sẽ sử dụng Quân Tiếu như một con rối. Đành vậy, Quân Tiếu đành đánh cược mà bước ra nói, Triệu Vũ, lão phu đã sống đủ, nếu người không tin ta thì cứ giới lấy nó mà xuống mộ đi. Người... Triệu Vũ tức giận nói, âm quan tiếp tục đi, lão phu không có cản người. Quân Tiếu liền nói, Long Đào dường như cũng đoán ra được ý đồ này của Quân Tiếu, hắn cười mà nói, âm thúc để ta sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Hắn cười âm u từng bước đi tới, khuôn mặt âm hiểm vô cùng. Triệu Vũ thấy tên siêu cấp vô sỉ này tiến lại, bất giác rùng mình. Người định làm gì? Ta là hoàng đế. Long Đào dừng lại trước mặt của hắn, bỗng nhiên tụt quần ra. Triệu Vũ tái sầm mặt mày mà hét lớn, đôi tay ném chiếc lọ kia về phía của Quân Tiếu. Lão không chần chừ đưa tay mà bắt lấy. Quân Tiếu, mau ngăn hắn lại. Nhưng Quân Tiếu bắt được chiếc lọ già và thất thần ngắm nghía hồi lâu, một dòng nước ấm chảy qua đầu của Triệu Vũ tràn trề khắp khuôn mặt. Triệu Vũ nghiến răng không chịu được mà ngất đi. Ta nhất định sẽ báo thù. Long Đào dùng mình một cái rồi kéo khóa quần lên cảm khái. Thật là sảng khoái. Cùng lúc đó kết giới bao phủ nghĩa địa cũng dần dần vỡ nát, phía dưới mở ra một lối đi khác. Long Đào đem ngũ hành hình nhân thu lại, nói với tất cả bọn người. Hôm nay ta rất là vui, các ngươi muốn sống thì ở lại đây đợi chúng ta phá quan, nếu muốn chết thì cứ xông vào. Quân Tiếu lấy được thuốc trường sinh thì mỉm cười. Tiểu tử âm quan này, ta và ngươi cũng không thù không oán, ta cảm thấy ngươi rất hợp nhãn, không biết ngươi... Sư phụ! Âm quan không đợi cho Quân Tiếu nói hết câu đã vội chắp tay kêu lên. Lão cũng giật mình không kém. Chẳng lẽ hắn biết lão nghĩ gì? Quân Tiếu cười sảng khoái rồi nói, Tốt, bắt lấy. Âm quan bắt lấy một viên đá nhỏ, bên trên có vẽ vài đường văn tuyến phức tạp. Quân Tiếu lại cười, hai người đi, ta sẽ ở lại đây. Tên thi vương này xem như là lễ ra mắt, ta sẽ giữ lại tên Triệu Vũ này đến khi các ngươi xông quan. Hai người cũng gật đầu bước đi. Khi bóng lưng đã khuất, Quân Tiếu âm thầm mà thở. Đúng là hai người có tài, Tiểu Hy lựa chọn nam nhân quả không sai. Đây là ải cuối cùng, nơi đây lại là một không gian khác. Phía trước hai người là một ngọn núi lớn được bao phủ bởi một lớp tử khí dày đặc. Phía trước lối vào có một tấm bia lớn, Kim Quy Sơn. Kim Quy Sơn không hổ xưng là Quy Sơn, ngọn núi này rất lớn, có hình mai rùa vài trăm trượng. Vừa vào núi, Long Đào đã phát hiện ra mấy chục bộ bạch cốt có vẻ đã lâu năm. Dưới gốc cây trên bãi cỏ khô, dưới chân núi đều ngập xương khô, thậm chí là dùng lực ấn chân xuống cũng bật lên vài bộ hài cốt. Trong núi âm khí dày đặc đều bị một màn hắc xương bao phủ. Không khí cực kỳ ngột ngạt khiến cho cả hai người khó thở. Long Đào lúc này nghĩ lại, cũng có khi truyền thuyết về Kim Quy Thần là chính xác. Có lẽ có vị cổ tiên nào đó đã từng bố trí phong thủy đại trận ở đây. Nơi này tựa hồ là một vùng trời riêng khác biệt. Long Đào không có tâm tình nghiên cứu phong thủy, hắn nhắm thẳng hướng cuối con đường mòn mà đi tới. Bỗng nhiên trên đỉnh núi cao ngất truyền ra một từng đợt âm thanh cổ quái. Hai người cứ như vậy mà dẫm lên biển xương mà đi theo tiếng nói kia. Nói cho chính xác thì đây là một núi xương. Đứng lưng chừng núi mà quan sát chỉ thấy nơi đây nhìn không thấy biên giới. Mặt đất bên trên hắc vụ bên dưới được từng tầng lớp lớp xương trắng phủ kín. Thật là không thể đoán được nó dày đến thế nào mà chỉ cảm nhận được bên trong biển xương này hoàn toàn tĩnh mịch. Thậm chí còn tồn tại oán khí vô tận. Nơi đây không có bất cứ một sinh mệnh, một âm thanh nào. Cái lặng yên và tĩnh mịch của nó đủ làm cho lòng người phải lạnh run. Long Đào bước run rẩy, tinh thần khẩn trương. Dưới chân của hắn là vô tận xương cốt. Thậm chí là mỗi bước đặt xuống đều nghe thấy tiếng ken két cao vút, vang vọng khắp núi rừng đầy yên tĩnh này. Dù là có lòng tin đối với Thi Vương cùng với Ngũ Hành Nhân, nhưng mà lúc này tâm can Long Đào dấy lên một sự sợ hãi vô cùng. Hắn nắm chặt trường mâu trong tay mà nói, mẹ nó âm thúc, ngươi cảm nhận được tồn tại của thứ kia không? Có, mẹ kiếp, nơi này đúng là hung hiểm, ta chưa bao giờ có cảm giác này. Âm quan cũng chẳng khá hơn hắn là bao, dù trải qua sinh tử vô số lần, nhưng mà lần này thì khác, hắn có cảm giác linh hồn của mình bị một thứ gì đó áp chế dẫn đến sợ hãi. Hai người cũng quen dần với âm thanh đạp vỡ xương, thần sắc chậm rãi thả lỏng bước đi. Long Đào đang cảnh giác thì lập tức dừng lại hỏi âm quan, âm thúc người nghe tiếng gì không? Hắn vừa nói ra âm quan liền dừng bước lại tập trung lắng nghe. Lúc đầu còn không thấy có tiếng gì cả, nhưng rất nhanh sau đó hắn liền biến đổi sắc mặt. Rõ ràng là ở nơi không có người này, từ phía xa lại truyền đến tiếng hát. Đây là một tiếng hát của nữ tử, có điều khoảng cách quá xa, nghe không rõ cả từ. Thế nhưng mà tiếng hát xuất hiện cũng đó đủ làm cho Long Đào sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Là tiếng của nữ tử kia. Âm quan trở nên lo lắng, không ngừng dò xét khắp nơi tìm kiếm tiếng hát đó. Đột nhiên âm quan mở to mắt chỉ về phía trước. Ở đó. Hắn vừa mở miệng thì Long Đào cũng nhanh chóng nhìn lại. Lập tức thấy được ở phía xa trong làn hắc xương có một chiếc kiệu hoa cổ lơ lửng giữa không trung. Toàn bộ khu rừng vẫn tĩnh mịch như trước. Chỉ có tiếng hát mơ hồ kia dường như được truyền ra từ trong kiệu hoa. Cảnh tượng này làm cho Long Đào thân thể phát run. Từ trên kiệu hoa kia hắn cảm nhận được một khí tức khủng bố trước nay chưa từng có. Lập tức nhanh chóng lui lề phía sau. Chuyện này không ổn, âm thúc đánh không? Long Đào vừa nói xong thì đột nhiên kiệu hoa ở xa trong mắt của hai người bỗng nhiên mất ảnh. Thậm chí là tiếng hát kia cũng vậy, dường như là chưa từng xuất hiện. Hắn sững sờ mà nói, nơi này vốn là quỷ dị, đây rõ ràng chỉ là ảo ảnh. Âm quan nghe vậy thì tấm tắc gật đầu, hất tay áo lên ngạo nghễ nói, đúng vậy, không việc gì phải sợ, ta đây luyện thi bao lâu nay đã bao giờ sợ đâu. Long Đào cũng cười lớn rồi hai người lại tiếp tục tiến lên phía ngọn núi. Thời gian trôi nhanh, nhoáng cái đã được 3 canh giờ. Hai người chỉ cách ngọn núi khoảng 50 dặm, nhưng càng lên cao tốc độ lại càng chậm. Nhưng đang lúc chật vật leo lên thì hai người bỗng nhiên biến sắc. Bên tai của bọn họ là một lần nữa vang đến tiếng hát của nữ tử kia. Lúc này tiếng hát so với trước ngày càng rõ, thậm chí bọn họ còn có thể nghe được ca từ như có như không. Ca từ này quỷ dị vô cùng, có thể nghe rõ nhưng lại không thể nhớ được. Thế nhưng nó lại đang khắc sâu vào trong đầu của Long Đào một câu chuyện xưa, kể về một người con gái vì yêu mà hại nước mất nhà tan. Đại ý của những ca từ này làm cho lông tơ của Long Đào dựng đứng, kể cả âm quan cũng biến sắc. Chẳng lẽ là Mị Nương, con gái của An Dương Vương? Nhưng ngay vào lúc tâm thần của hai người chấn động thì tiếng hát đó lại biến mất một lần nữa. Kiều Hoa ngay lập tức cũng không còn bóng dáng. Lúc này Long Đào cùng Âm Quan không khinh thường nữa, sắc mặt của cả hai cũng hơi tái nhợt. Hai người liếc mắt nhìn nhau đều nhận ra sự bất thường của sự việc này. Hai người nhìn nhau trong im lặng, Long Đào nghiến răng bỗng nhiên mở miệng. Còn mẹ nó, Kiều Hoa này ba canh giờ mới xuất hiện lần thứ hai. Chúng ta tăng tốc đi tiếp, chúng ta đi tiếp trong vòng ba canh giờ phải leo lên được. Âm Quan cũng khẽ gật đầu bắt đầu tăng tốc độ. Hai người chạy như bay trên mặt đất khiến đám hải cốt dưới chân vỡ vụn. Trong tiếng hét xé gió rít gào, hai người đều bùng nổ tốc độ vọt thẳng đến đỉnh núi. Nhưng cũng chẳng đợi mất ba canh giờ thì hai người một thi đã đặt chân lên đỉnh núi. Long Đào thẫn thờ vô cùng ngạc nhiên vì kỳ quan ở trước mắt có hình xoắn ốc. Trông chẳng khác gì thành cổ loa, nhưng mới và vững chãi hơn rất nhiều. Nhưng cái làm cho hai người thấy sắc giật mình là trên nền đất trước vào lối cổng thành, một chiếc kiệu hoa vẫn còn nằm ở đó, nhưng không có tiếng hát phát ra. Bất ngờ được cửa thành đẩy ra, một thân ảnh nam nhân mặc đồ trắng, tay cầm một chiếc đèn lồng cả người như dung hợp lại cùng với bóng tối nơi này. Ánh mắt đầy âm u nhìn về phía của hai người. Trong ánh sáng đèn lồng mờ ảo, ba người lờ mờ nhận ra trước mặt là một người thanh niên với một ánh mắt đầy bình thản, sắc mặt tái nhợt như không có chút huyết sắc, toàn thân khô héo không có sức sống. Vào đi, tên cương thi ở lại. Âm thanh trầm thấp vang lên, tuy người này không mở miệng nhưng âm thanh vẫn phát ra từ cuống họng. Long Đào cảm nhận tòa thành này và cả những người thanh niên đi ra kia đều mang lại cho hắn một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn quay sang nói nhỏ với Âm Quan. Âm thúc, hắn không phải là người. Ta biết rồi, dường như nơi này là một địa ngục, vào thôi. Âm Quan cũng lo lắng không thôi, nhưng đã đến tận đây rồi thì không có cớ gì mà quay lại. Ngay sau đó bạch y nhân tay cầm lồng đèn chợt lắc lư, bên trong ánh sáng lờ mờ kia, gương mặt của hắn cũng chợt sáng tối bất định. Nói xong thì cũng vùi lại vài bước rồi quay người đi vào. Âm Quan có chút chần chừ nhưng cũng bước đi đầu tiên. Long Đào nhìn khắp xung quanh một lượt, sau đó cũng cắn răng cẩn thận từng ly từng tí theo sau, tiến vào bên trong tòa thành. Bọn hắn vừa tiến vào thì cạch một tiếng, cửa đại môn cũng đã được đóng kín lại. Hai chiếc đèn lồng càng thêm lắc lư bóng tối bao phủ. Trong tòa thành trên con đường nhỏ lát đá xanh, xung quanh còn có non bộ, thảo mộc, nhưng cho dù là dưới ánh trăng, những hình ảnh này vẫn mông lung. Chỉ có chiếc đèn lồng trong tay của người thanh niên phía trước còn tỏa ra ánh sáng lèo lét. Đồng đưa theo từng bước chân của hắn, xung quanh cũng đầy yên tĩnh đến quỷ dị. Dường như nơi này hòa cùng với tòa thành bên ngoài, như là hai thế giới hoàn toàn tách biệt với nhau vậy. Thời gian dần qua, Long Đào còn ngửi thấy một mùi máu tươi tràn ra. Cho dù là mùi này rất nhạt, nhưng thật sự chính xác là có mùi này. Hai vị sẵn sàng chứ? Chủ nhân đang chờ gặp. Thanh niên kia vẫn đang đi về phía trước, cũng không quay đầu nhìn lại mà đột ngột hỏi một câu. Sắc mặt của Long Đào cùng Âm Quan đều trở nên khó coi, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cất bước tiến lên phía trước. Long Đào đi phía sau, sâu trong lòng chợt dâng lên một trận lạnh lẽo. Đang lúc bước tiếp về phía trước, hắn chợt phát hiện ra dường như là tiếng bước chân ở nơi này hình như là nhiều hơn một tiếng. Không biết chuyện này khi nào thì mới bắt đầu, nhưng tiếng bước chân bây giờ không còn là ba người mà là của bốn người. Hắn phát hiện cái bước chân nhiều thêm này là ở ngay đằng sau lưng hắn, thậm chí hắn còn cảm thấy sau cổ của mình lạnh lẽo, tựa như có ai đó đang thở sát phía sau. Âm thúc, có nghe thấy tiếng bước chân nhiều hơn một tiếng? Âm Quan đang đi phía trước cũng chợt biến sắc, gã cũng đã nghe được tiếng bước chân dư thừa này. Đồng tử của Long Đào chợt co rút lại, hơi thở đầy gấp gáp. Bước chân của cả ba người đều dừng lại, cùng lúc đó tiếng bước chân kia cũng chợt biến mất. Trong lòng của Long Đào đầy sợ hãi, nhưng cũng cắn răng quay đầu lại nhìn. Vừa quay đầu thì hắn đột nhiên nhìn thấy một nữ tử áo đỏ đang đứng ngay sau lưng của hắn. Nữ tử này mặc một bộ đồ đỏ bay phất phơ, gương mặt xám như tro, nụ cười đầy xảo trá nhìn qua Long Đào. Đôi môi của nàng cũng khẽ nhúc nhích như đang định nói gì đó. Tiểu ca ca đến đây chơi cùng với ta. Một màn này xảy ra đột ngột cũng đủ làm cho Long Đào nhảy dựng cả lên, đồng thời hét lên một tung quyền về phía nữ tử. Nhưng ngay khi mà hắn tung quyền, trong nháy mắt đó nữ tử kia cũng hóa thành một tia sáng đỏ chớp lóe rồi biến mất. Còn mẹ nó gặp ma thật rồi. Sắc mặt của Long Đào chợt tái mét, hắn nhìn lại xung quanh, nhưng xung quanh không có gì nữa. Chỉ còn tiếng hét của hắn vọng lại, vang vọng khắp bốn phía. Âm quan bị hắn hù đến chấn động cả tâm thần đồng loạt nhìn quanh. Cho dù hắn không nhìn thấy bóng dáng nào cả, nhưng cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đúng lúc này thì lại có một giọng hát của một nữ tử loáng thoáng truyền tới giữa bốn phía không gian đen kịt và yên tĩnh này. Giọng hát như có như không, đó là một khúc hát bọn họ gặp ngay giữa lưng chừng núi. Nhưng giữa không gian yên tĩnh như vậy lại không khỏi khiến cho người khác tê dại cả đầu. Một đôi kẻ Việt người Tần, nửa phần ân ái nửa phần oán thương. Vốt rùa chàng đổi máy, lồng ngỗng thiếp đưa đường. Thề nguyện phu phụ lòng nhi nữ, việc quân vương duyên nọ tình kia dở dở dang. Nệm gấm vó câu trăm năm giọt lệ, ngọc chảy nước giếng nghìn thu khói nhang. Giả thần giả quý. Âm quan đầy khẩn trương, đưa tay bấm niệm quyết pháp. Hàn khí cộng với tử khí bao bọc cả người cổ hắn. Long Đào cũng vậy, nắm chắc trường mâu, lúc nào cũng có thể ra tay. Vừa lúc đó thì người thanh niên đang cầm lồng đèn đi phía trước chợt quay đầu lại. Lồng đèn trong tay của gã sáng le lói, nhìn qua cả người của hắn như mờ ảo. Thế nào lại không đi? Tới đây, tới đây. Trên mặt của người thanh niên này đầy những nét tươi cười, nhưng nụ cười nhìn đầy quỷ dị. Các người đã không muốn vào, vậy thì đành lưu lại nơi này luôn đi, ở chỗ này cùng với chúng ta. Tiếng cười của người thanh niên này truyền ra, mà khóe miệng của gã như bị xé rách thành một đường dài, như muốn chia đôi cả cái đầu của gã. Đèn lồng trong tay của gã cũng đột nhiên biến thành màu xanh lá, khiến toàn bộ tòa thành này này càng âm u và lờ mờ hơn. Cả người của gã trong lúc vừa nói ra, vừa bay thẳng tới chỗ của âm quan. Long Đào mặt biến sắc, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, kêu gọi ngũ hành nhân, nhưng không được. Tiền thị vương cũng bị mắc kẹt ở bên ngoài, bèn cầm thanh trường mâu dùng lực mà đâm tới. Nhưng gã thanh niên này cũng không có vẻ né tránh, mà tùy ý trường mâu đâm xuyên qua cơ thể. Đồng thời gã mang theo một nụ cười đầy quỷ dị lao đến, quai hàm đang treo trên mặt cũng cạp thẳng về phía của Long Đào. Âm quan cùng lúc cũng đánh tới thẳng hướng người thanh niên kia, cho nên gã thanh niên bị lực trùng kích trực tiếp lên người mà bật đùi lại. Trên người của hắn xuất hiện vô số chỗ bị thương, nhưng dường như gã không biết đau đớn là gì mà vẫn cười quỷ dị như trước, rồi như một cánh diều lượn vòng theo gió mà tiếp tục đánh tới. Con mẹ ngươi, nơi này có trận pháp giả thần giả quỷ. Âm quan thấy có thể bức thương thanh niên kia thì lập tức nhận ra trận pháp. Nhưng lúc này đám đá đường dưới chân của âm quan cũng bắt đầu chuyển động. Một đôi mắt xuất hiện, rồi dần sinh ra hai cánh tay khô gầy như que củi, giống như một thây khô. Nhìn kỹ lại thì có thể thấy được một vật nào đó hình sợi tơ dài hẹp đang chui tới chui lui ở bên dưới, chụp lấy chân của âm quan. Ngươi dẫm lên làm chúng ta đau quá. Trong đám đá lát đường kia, một giọng nói đầy lạnh lẽo khiến cho người khác nghe được rõ ý câu trên đều phải chấn động tâm thần. Sắc mặt của âm quan đầy tái nhợt, nhanh chóng đưa tay bấm niệm pháp quyết. Một cây dao bằng băng được tích tụ từ hàn khí hiện ra. Ánh dao sáng rực chặt đứt lìa cánh tay đang tóm chặt chân của hắn, rồi âm quan cũng nhanh chóng lùi lại phía sau. Còn về phần của Long Đào, ngay trước mắt này, bên tai của hắn đột nhiên vang lên giọng hát của nữ tử kia. Một đôi kẻ Việt người Tần. Ra đầu của Long Đào như muốn nổ tung, hai mắt đỏ thẫm lớn tiếng hét lớn. Trường mâu vung ra tứ phía mà đâm loạn xạ. Long Đào vừa đâm vừa hét. Âm thúc nhanh nghĩ cách, bọn chó này còn đáng sợ hơn cả thi vương. Chỉ cần phá trận là được, nhưng mà ta không biết trung tâm trận pháp ở đâu. Còn mẹ nó, chưa bao giờ ta gặp cảnh này. Nháy mắt cô gái mặc áo hồng lúc trước, từ trong bóng tối vọt ngay đến bên cạnh người của Long Đào. Nàng phát ra âm thanh bén nhọn. Âm thanh này như có một lực xuyên thấu, khiến cho Long Đào cảm thấy đinh tai nhức óc, thậm chí có chút mơ hồ. Long Đào hoảng sợ hung hăng cắn đầu lưỡi, khi vừa mới thanh tỉnh đã nhìn thấy vô số giáp xác màu trùng đỏ bay lượn khắp trời rồi ngưng tụ lại một chỗ giữa không trung, thình lình lại tạo thành thân hình của cô gái áo hồng. A nhìn chằm chằm vào Long Đào, cười lên khanh khách một tiếng, lại một lần nữa đánh tới. Cùng lúc đó thì bốn phía truyền đến từng tiếng rít, chỉ thấy những hòn non bộ kia vỡ nát tụ lại với nhau, trở thành người đá cất bước đi nhanh. Từ bốn phía hiện ra phóng tới chỗ của hai người. Thân hình của Long Đào thoáng run rẩy, loại nguy hiểm như thế này từ bé đến giờ hắn chưa từng gặp qua. Đây là một nỗi sợ từ sâu thẳm linh hồn. Giờ phút này hai mắt của hắn đều đã đỏ. Nhìn thấy cô gái kia lao tới đây, hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết, dùng lấy hỏa nguyên tố trận pháp, chấp pháp lên thanh trường mâu chĩa về phía nữ tử đó. Con mẹ 108 đời tổ tông nhà ngươi chết đi. Trong nháy mắt trường mâu của hắn bay ra, tốc độ nhanh như một tia chớp màu đen, nhấc lên cuồng phong, oanh một tiếng đã trực tiếp xuyên qua đầu lâu của nữ tử này. Nữ tử kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể hóa thành vô số giáp xác trùng rơi xuống. Những con giáp xác trùng kia giãy giụa, trong lúc rơi xuống thì đều thi nhau vỡ vụn mà chết. Lực lượng của trường mâu vẫn chưa tiêu tán, đây là do Long Đào dưới nguy cơ sinh tử đã dùng một kích toàn lực. Sau khi nó xuyên qua đầu của cô gái kia, lại lao thẳng đến người ở đằng sau mà cắm vào. Âm thúc chạy ra phía cửa vào. Âm quan đang giao thủ chật vật khi nghe Long Đào hét lớn thì cũng lập tức nhảy lại tiến về phía đại môn. Nhưng lạ một nỗi là đám quái nhân kia cũng chẳng đuổi theo, ánh mắt còn toát lên vẻ sợ hãi. Long Đào cùng âm quan dừng lại thở hổn hển mà nói. Âm thúc, bọn chúng không có đuổi theo, bây giờ phải làm sao? Âm quan khẽ lau mồ hôi còn vương trên trán. Tạm thời lùi ra, đưa tên thi vương vào. Mẹ nó bọn này thật khó chơi. Cánh cửa của đại môn được mở ra, hai người còn đang suy nghĩ làm thế nào để phá quan, thì ngay sau đó khi mà nhìn lại chỗ mà mình đang đứng, thân của hai người lại run lên. Thậm chí là càng trợn to mắt, trong đầu như là thiên lôi đánh xuống. Sự sợ hãi của hai kẻ này so với lúc trước còn mãnh liệt hơn nhiều. Đây không phải là ngoài tòa thành mà lại là một phòng the của nữ tử. Trong khuê phòng này được đặt một chiếc giường đất tàn tạ, bên trên phủ đầy bụi, thậm chí còn nhìn thấy một ít mạng nhện. Bên cạnh đó là còn một cái bàn trang điểm đặt một chiếc áo lông ngỗng. Khắp sàn nhà lông ngỗng dài rác tứ phía, dày đặc cả căn phòng. Bàn trang điểm này rất cổ xưa, cũng phủ đầy bụi bặm, thậm chí là tràn ngập khe nứt, còn có một góc bị thủng. Nếu cẩn thận quan sát thì có thể thấy ở trên mặt bàn có một vết máu khô, không biết đã qua bao nhiêu năm rồi. Một gian khuê phòng cũng chỉ là một chiếc giường lớn, một bàn trang điểm và một chiếc áo lông ngỗng được trang trí khá đơn giản. Nhưng nó lại làm cho thân thể của hai người run lên bần bật, trong đầu giống như có vô vàn tiếng sấm nổ vậy. Tiếng hát quỷ dị kia lại một lần nữa vang lên bên tai, nghe mà oán thương. Một đôi kẻ Việt người Tần, nửa phần ân ái, nửa phần oán thương. Tiếng hát ấy vào lúc này đã vô cùng rõ, dường như là đang có người ở trong khuê phòng này cất lên. Điều này đã làm cho hai người ở đằng kia sợ hãi muốn chết. Long Đào không chịu được mà hét lên. Còn mẹ ngươi là ai, mau ra đây? Ngay khi hai người nhìn về phía bàn trang điểm, thì trên mặt bàn vốn trống trải đầy bụi bặm, bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của một nữ tử. Đó là một nữ tử có mái tóc đen thật dài, mặc váy dài màu đỏ. Cô gái ấy đưa lưng về phía của Long Đào, một tay nâng lên chiếc áo lông ngỗng, còn tay kia nhổ từng sợi lông vứt trên sàn nhà, đồng thời cất lên tiếng hát. Nàng vừa xuất hiện liền làm cho gian phòng trở nên rét lạnh. Sự lạnh lẽo nhanh chóng khuếch tán bốn phía, làm cho Long Đào cùng Âm Quan lập tức che miệng lại. Hắn sợ rằng mình không kìm được mà thét lên, có thể sẽ quấy rầy đến hào hứng ca hát của nữ tử. Long Đào có thể nhận thấy rất rõ, lấy đạo pháp của mình tuyệt đối không thể chiến thắng ma nữ trước mặt này. Áp lực của đối phương lại mang lại cho hắn chẳng khác nào bị một ngọn núi chọc trời đang đè ép lên thân thể. Âm Quan cũng có cảm giác như vậy. Cả đời hai người chưa bao giờ gặp qua sự tình quỷ dị này. Mặc dù có thể xem hai người là hai kẻ không sợ chết, nhưng gặp cảnh tượng này cho dù Quân Tiếu đi vào cũng chưa chắc nhịn được sợ hãi. Và lúc này thân thể của hai người rét run, ra hiệu cẩn thận từng bước lùi về phía sau, muốn ra khỏi gian phòng này. Nhưng lạ là cửa ra đã biến mất không có tung tích. Đột nhiên vào lúc này, nữ tử đang vừa nhổ lông ngỗng trên áo kia vừa ca hát, dường như đã nhận ra hai người ở đằng sau. Cánh tay của nàng dừng lại, đồng thời tiếng ca hát cũng đã bật đi. Long Đào vừa nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn vẻ mặt như đưa đám, vội vàng mở miệng. Đại tỷ, thúc thúc của ta đang bị phong hàn, chúng ta đến đây hái thuốc, không ngờ xông nhầm, chúng ta cáo từ, không dám ở lâu nếu không lại lây bệnh cho đại tỷ. Long Đào nhìn Âm Quan một cái, lưng của hắn bỗng còng xuống, khuôn mặt mệt mỏi mà ho sặc sụa. Hắn còn tự ép bản thân của mình phun ra một ngụm máu rồi nói: cô nương, lão phu ta quả thật bị bệnh, cáo từ. Long Đào sợ Âm Quan diễn không đạt liền tiếp lời: tiểu đệ cũng không muốn đến đây, đại tỷ đừng có để ý, người mau hát đi, giọng hát thật là dễ nghe mà. Nhưng hắn vừa nói xong câu này thì nữ tử bỗng nhiên cử động cái cổ một chút rồi quay đầu nhìn lại. Chỉ trong chốc lát, Long Đào đã thấy được gương mặt của nữ tử này. Thật nhìn tuổi tác của nàng cũng không lớn lắm, màu da sáng động lòng người, trong sóng mắt còn có tia sáng kỳ dị mê hoặc người, có thể nói là tuyệt sắc. Mỹ nữ kia đứng dậy dần dần tiến lại hai người, âm thanh lạnh lẽo vang tới: ta là người canh giữ lăng mộ, hai người tiến vào được đây cũng xem như có duyên. Nhắm mắt lại, ta đưa hai người tới một nơi. Long Đào cùng Âm Quan thở dài ra một hơi, may nữ tử kia không có ý xấu, nếu không hai người ắt phải chết không nghi ngờ. Nghe lời của nữ tử, hai người nhắm mắt thì cảm thấy không gian xung quanh vặn vẹo, cả người lập tức thư thoát. Được rồi, mở mắt ra. Long Đào cùng Âm Quan nhất thời trợn mắt há hốc mồm, nơi đây là một đại sảnh rộng, xung quanh là vô số bảo vật châu báu chất đầy thành núi, đồ các kiện binh khí chí bảo. Nữ tử kia lại nói: nơi đây hai người là người đầu tiên sống sót tiến vào, chọn cho mình một thứ rồi rời đi. Nói xong, nữ tử kia cũng biến mất, khung cảnh lại yên lặng lạ thường. Long Đào cùng Âm Quan để mắt một lượt, Long Đào lên tiếng: Âm thúc, chỗ này nhiều đồ như vậy, biết đâu là bảo vật có thể trấn quốc. Âm Quan cũng lắc đầu kêu khổ: tùy tiện lấy ra một thứ ở đây e cũng là bảo vật, nữ tử kia bảo lấy một thứ e là phải đòi hỏi cơ duyên, không nên cưỡng cầu. Long Đào cũng gật đầu lia lịa, nhìn khắp mọi nơi xem xét, từng thứ hiện ra choáng ngợp đầu óc của hắn. Nhưng hắn bỗng nhìn để ý thấy phía cuối góc sảnh có một vật gì đó màu đen, tuy trông có vẻ hơi cũ nhưng không có giá trị, nhưng mà gây cho Long Đào một cảm giác khó tả mà tiến lại. Âm Quan cũng lấy cho mình một cuốn sổ bé bằng bàn tay, hình như trong đó có ghi chép về trận pháp cổ, nhưng hắn cũng chú ý tới hành động của Long Đào. Long Đào, ngươi thấy gì? Âm thúc, ngươi lại đây xem, thứ này rất lạ. Nơi Long Đào đang đứng, dưới chân của hắn xuất hiện một cái móng rùa bé bằng đốt ngón tay. Hắn bất giác cầm lên ngắm nghía thì bỗng nhiên không gian bắt đầu vặn vẹo. Nữ tử xinh đẹp một lần nữa hiện ra, trên khuôn mặt thập phần ngạc nhiên. Long Đào thấy vậy thì bất giác nói: đại tỷ, ta lấy cái này, người biết đây là gì không? Nữ tử sắc mặt khó coi mà nói, nhưng Long Đào lập tức đáp lại: không, đây là gì? Đây là móng chân của Kim Quy Thần, nó có thể hô mưa gọi gió, đây chính là bảo vật trấn giữ Cổ Loa Thành phía trên. Nhưng mà ngươi muốn lấy nó đi phải trả lời ta ba câu hỏi, nếu nói dối ắt sẽ chết. Sát khí của nữ tử phát ra rất nồng đậm, bao phủ cả khắp đại sảnh dồn nén âm quan cùng với Long Đào, đến nỗi không có thở được. Cứ như vậy quan sát chặt chẽ Long Đào, nếu chỉ cần nói dối nửa câu thì hậu quả sẽ không cần nhắc tới. Nàng bắt đầu hỏi, người đến đây có mục đích gì? Long Đào thẳng thắn đáp, kiếm bảo vật đuổi ngoại xâm. Nữ tử kia gật đầu rồi hỏi tiếp, thứ này chỉ được phép dùng một lần, dùng xong người chắc có trả lại. Có. Người có đồng ý để lại con nhện kia ở lại thay ta trấn thủ của Loa mộ địa, nếu không có người thủ vệ ắt bị mất nước. Câu hỏi này thực sự khó. Long Đào nhìn sang phía âm quan, nhìn thấy sắc mặt của hắn rồi gật đầu. Được. Hắn vừa dứt lời thì khắp đại điện liền rung lắc dữ dội. Nữ tử trước mắt cũng bắt đầu dần phai mờ. Nàng nói với hắn, bảo vệ đất Việt thay ta trả nợ món này, phụ thân tiểu nữ đã làm xong việc. Một đôi kẻ Việt người Tần, nửa phần ân ái, nửa phần oán thương. Dòng hát ngân vàng trong đại điện rồi từ từ tan biến, xung quanh khắp nơi ảo cảnh cũng từ đó mà rút đi. Tại miệng giếng, thân ảnh của hai người xuất hiện, bọn họ vô cùng ngạc nhiên, vì trong miệng giếng khổng lồ này chẳng có bất cứ một thông đạo nào, tất cả chỉ có một đáy giếng khổng lồ. Tất cả những kẻ sống sót đều được dịch chuyển đến đây, nhưng thiếu mỗi Tiểu Chu. Tất cả cổ mộ đều do trận pháp tạo thành, trong thật có giả, trong giả có thật. Long Đào buồn bã lên tiếng, âm thúc ta thật sự xin lỗi, Tiểu Chu... Không sao, nó ở trong đó cũng tốt. Ta làm thủ mộ thì chúng ta muốn gặp nó thì chỉ cần xông vào là có thể gặp. Với lại như người nói, nó cũng cần sinh con, không thể theo chúng ta mãi được. Âm quan vỗ vai của Long Đào rồi nhìn Quân Tiếu mà nói, sư phụ, tên thi vương này ta trả cho ngươi, lúc ngươi quay trở về cẩn thận môn đồ, ắt sẽ có kẻ làm phản. Quân Tiếu ngờ vực mà nói, sao ngươi biết? Cái đó ngươi không cần biết thì tốt hơn, còn tên Triệu Vũ này giao cho ta. Âm quan vừa dứt lời thì mặt đất bỗng nhiên rung động. Từ thành giếng một bên bất ngờ xuất hiện một thân ảnh khổng lồ chui ra, đó là Tiểu Chu. Nó nhìn hai người một cái thật lâu, lấy chiếc đầu lớn cọ vào người của âm quan, nước mắt cả người và nhện chảy xuống cảm động vô cùng. Tiểu Chu đưa chúng ta lên, đến binh doanh từ biệt mọi người. Tiểu Chu hất năm người lên lập tức rời khỏi, đám lính mắc kẹt ở dưới thành giếng lập tức la ó. Ê con ta, mẹ kiếp đừng bỏ rơi ta, đại nhân cứu mạng. Mọi người vẫn mặc kệ nên tự sinh tự diệt. Đã tiến vào cổ mộ của người Việt thì chỉ có cái chết mới không làm tiết lộ thông tin. Đó là lựa chọn của chúng. Trở lại doanh trại, quân Nam Hán đã rút khỏi Cổ Loa sau cú bại trận nặng nề hai ngày trước, mà chuyển hướng quân về Bạch Đằng hội quán với hoàng tử Nam Hán Lưu Hoàng Tháo. Cuối năm 938, trận Bạch Đằng là một trận đánh giữa dân quân Tĩnh Hải do Ngô Quyền lãnh đạo đánh với quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Kết quả là người Việt giành thắng lợi với kế sách cắm cọc nhọn dưới lòng sông Bạch Đằng của Ngô Quyền. Cộng với sự trợ giúp của móng rùa Kim Quy Thần được Long Đào dâng lên, có thể điều khiển mực thủy triều mà đại thắng, giết chết hoàng tử Nam Hán Lưu Hoàng Tháo với 50 vạn quân Nam Hán. Thắng lợi của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng vào năm 938 đã đặt dấu chấm hết cho mọi âm mưu xâm lược Tĩnh Hải của quân dân Nam Hán, đồng thời cũng kết thúc thời kỳ Bắc thuộc của Việt Nam. Năm 939, Ngô Quyền xưng vương đóng đô ở Cổ Loa Thành, lập ra nhà Ngô. Tiểu Hy, đất nước đã thái bình, ta có thể cùng nàng đi gặp nhạc phụ. Chàng ấy đi đến đâu làm loạn đến đó, không biết hài tử sau này đừng giống tính cách của cha nó không? Nàng vừa nói vừa xoa xoa cái bụng lớn đỏ mặt mà cười. Phía sau hai người âm quan cùng với Quân Tiếu cũng đang cưỡi ngựa đi tới kêu lớn. Long Đào đi đến Nam Hán, Triệu Vũ đã được cứu ra, đang trên đường đến Nam Hán. Long Đào nghe vậy tức giận ôm lấy Tiểu Hy mà nói khẽ. Nàng nói không sai chút nào, ta phải quậy nát cái đất bác ấy mới yên phận được. Nói xong Long Đào đứng lên hướng ánh mắt về phương Bắc mà hét lớn. Con mẹ 108 đời tổ tông nhà ngươi, lão tử đến đây.